Đất Đồng Radio xin kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp bộ truyện ma dân gian kinh dị Tàn Quỷ Ám của tác giả Hàn Bảo. Đừng quên ủng hộ cho Đất Đồng Radio bằng việc hãy đăng ký kênh quý thính giả nhé. Mời quý thính giả cùng nghe truyện Làng Quỷ Ám, tập 2. Tối đó tại nhà của Tâm, tầm khoảng hơn 9 giờ đêm, anh đang ngồi trên cái ghế gỗ trong nhà, miệng nhâm nhi ly trà, nhìn về phía chị Nga vợ anh đang ngồi bên chiếc đèn dầu, giá lại cái áo rách đã bạc màu. Tội nghiệp Thiêm Liên vợ thằng Bành, người hiền lành vậy mà đoán mạng. Lúc qua phụ chôn cất nó đó, tôi nhìn thằng Bành mà không cầm được nước mắt. Ôi, bây giờ cái xóm mình không biết bao giờ mới được yên ổn như trước nữa đây. Đúng rồi đó mình, thiệt tội nghiệp hết sức à. Chị Nga chưa nói dứt câu thì từ phía bên ngoài có tiếng bước chân đang phình phịch cho dừng lại ở trước cửa nhà. Một giọng nói hớt hải vang lên. Tâm à, bác Sáu nè con, giúp bác Sáu với. Thằng Bành nó chạy đi đâu mất rồi mày ơi. Là giọng nói của bác Sáu Bền. Tâm nhanh chân ra mở cửa. Bác Sáu với vẻ mặt hớt hải bước vào trong. Tâm vội hỏi, có chuyện gì vậy bác Sáu? Thằng Bành nó sao bác? Hồi chiều mệt quá bác ngủ quên, tới tối mới thức dậy. Lúc đó thằng Bành nó đi đâu mất tiêu rồi. Bác ra ngoài mộ con Liên cũng không thấy nó nữa, ngồi chờ hoài không thấy nó về, không biết nó đi đâu nữa Tâm à. Bình tĩnh đi bác Sáu, để con với bác qua nhà hàng xóm nhờ thêm vài người nữa đi tìm nó. Ban đêm mà đi ít người không có tiện đâu. Quay sang vợ, anh căn dặn, nè em ở nhà đóng cửa kỹ lại, không có được đi ra ngoài nghe chưa, để tôi dẫn bác Sáu qua nhà hàng xóm nhờ người đi tìm thằng Bành. Nói rồi anh lật đật chạy ra sau bếp rồi đem hai cây đuốc đã được đốt sáng, sau đó nhanh chóng cùng với bác Sáu Bệnh đi ra ngoài. Trời đêm tối mịt, hai bóng người với hai cây đuốc lầm lũi trên con đường chính của làng. Tâm trạng lo lắng mà bước thoăn thoắt trên con đường. Cùng lúc này, tại nơi cây đa có người đàn bà treo cổ, cũng là khu cấm địa về đêm suốt từ 2 năm nay. Một người đang cầm lăm lăm con dao rựa trên tay, với ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn vào cây đa trước mặt. Tiếng côn trùng, tiếng gió mang theo hơi lạnh âm hàn đang từng hồi xả rích. Một không gian u ám đến rợn người, nhưng hình như không hề làm cho con người đang đứng đó hoảng sợ. Người đó chính là Hai Bành, đưa con dao rựa chỉ vào cây đa, tiếng nói gặn lên từng chữ một, mang đầy nỗi căm hận và uất hận. Mày, chính mày đã hại chết vợ tao, con quỷ tàn ác. Mày ra đây, mày ra đây mà lấy mạng tao nè. Vừa nói, anh vừa thẳng tay chém liên tục vào cây đa, miệng cũng không ngừng. Trả mạng vợ cho tao, trả mạng vợ tao lại cho tao. Đáp lại lời căm hận của anh là một tiếng cười khanh khách. Tán cây lúc này cũng đã rung lắc dữ dội. Mày tận số rồi. Một cái bóng trắng xuất hiện ngay sau lưng Hai Bành, với khuôn mặt xanh lét như tàu lá chuối, đôi mắt trắng dạ trợn tròn, hai đường máu đen cũng từ đó mà tuôn chảy xuống. Nó há cái miệng toẹt tới mang tai, bên trong là một quần đen kịch sâu thăm thẳm, đưa ngón tay có vuốt nhọn quắc mà chỉ về phía Hai Bành. Anh đang quay lưng đứng đối diện với nó, khoảng cách chỉ 3-4 bước chân. Đôi mắt của anh lúc này đã đỏ ngầu, có lẽ vì oán hận về cái chết của vợ khiến cho anh không còn biết sợ nữa. Tay anh nắm chặt con dao chỉ về phía nó. Mày, trả mạng cho vợ tao. Sau câu nói mang đầy thù hận, anh lao thẳng tới chém vào cái dông quỷ. Con dao như chém vào không khí, khiến cho anh bị mất đà té sấp về phía trước. Nhưng anh không hề tỏ ra đau đớn, đứng phắt dậy ngay. Con quỷ vẫn đang đứng ngay ở phía sau. Anh thét lên một tiếng rồi lại tiếp tục lao tới, cứ như vậy cho đến khi Hai Bành kiệt sức. Nếu không vì ý chí mạnh mẽ muốn trả thù cho vợ thì có lẽ anh đã gục ngã vì kiệt sức rồi. Cái dông quỷ lúc này bỗng dưng biến đi đâu mất dạng. Hai Bành như quá điên, liên tục gào thét. Qua một hồi lâu, hai bạn ngồi vịt xuống đất vì không còn chút sức lực nào. Miệng của anh vẫn không dứt lời chửi rủa. Tao đây nè. Cái giống quỷ lúc nãy bất ngờ xuất hiện ra trước mặt anh chừng ít thước. Nó hận thù như tiếp thêm sức mạnh khi anh nhìn thấy nó. Hàm răng nghiến lên ken két, nắm chặt con dao trong tay. Một lần nữa anh lại tiếp tục đứng lên lao về phía nó. Giống quỷ miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, rồi quay lưng lại chậm chậm mà lướt đi trên mặt đất. Hai bạn vội dùng hết chút sức tàn còn lại, gồng mình đuổi theo. Bóng lưng của cái giông quỷ cứ từ từ ở ngay trước mặt, nhưng hai bạn dù cố đuổi như thế nào cũng không bắt kịp. Không biết qua được bao lâu, cho đến khi giông quỷ dừng lại không hề nhúc nhích, bóng lưng của nó ở ngay trước mặt, hai bạn với hơi thở dường như sắp tắt, cố lê từng bước về phía nó. Đến khi chỉ còn cách vài bước thì cái giông quỷ bất ngờ quay phắt lại. Ê, tới lúc rồi. Gần 4 giờ sáng, một nhóm hơn 7-8 người đang tụ tập trước nhà ông chính với vẻ mặt đầy lo lắng. Suốt từ lúc hai bạn mất tích cho tới bây giờ, Tâm và bác Sáu cùng với vài người hàng xóm đổ ra đi tìm, rồi đi tới nhà ông chính, hy vọng nhờ vào kinh nghiệm sống của ông mà dẫn dắt mọi người tìm ra hai bạn. Đang là ban đêm, mà ban đêm ở cái xóm làng này nó đáng sợ như thế nào hẳn ai cũng đã biết. Ông chính và chú Lâm sốt sắng gia nhập vào đoàn tìm kiếm, nhưng họ lúc nào cũng chỉ dám đi một đoạn. Tìm hơn 6 tiếng đồng hồ vẫn không hề thấy hai bạn đâu. Mặc dù sợ, nhưng vì an nguy của người thanh niên hàng xóm, họ len lỏi hết cả lối mòn ngã rẽ nhưng vẫn không có chút dấu tích gì. Ông chính nhìn nhóm người mà nói với vẻ mệt mỏi. Đã tìm hết cả xóm mà không thấy thằng hai bạn đâu hết, tao lo quá bây à. Trời ơi, không biết nó có làm gì dại dột không nữa. Con Liên vừa mới chết, chưa sanh phần mẫu, bây giờ thằng Bạch nó lại mất tích, sao mà tôi sống nổi đây trời ơi. Bình tĩnh lại đi Sáu, chuyện đâu nó còn có đó mà. Biết đâu nó buồn vì cái chết của vợ nó, rồi giờ nó đi đâu đó thôi, chứ không có gì đâu con. Nói là như vậy, chứ thật ra trong lòng ông chính cũng đang rất hoang mang. Linh cảm cho ông biết hai Bạch đã lành ít dữ nhiều, bởi vì ông biết thế giới vô hình kia nó đang hoành hành trong cái màn đêm mù mịt của xóm làng ông. Đã lùng sục khắp xóm mà hai Bành vẫn không có chút tâm hơi, ông không thể nghĩ ra anh có thể đi đâu vào giờ này. Bây giờ ngoài việc cố tìm một câu an ủi bác Sáu bệnh, ông còn biết nói cái gì hơn nữa. Tí ơi, hay là mình ra chỗ nghĩa địa tìm thử đi tí. À, còn chỗ cây đa nữa chứ. Sau câu nói của chú Lâm, mọi người liếc mắt nhìn nhau, bởi thật sự họ chưa ra hai cái chỗ vừa mới nói để tìm. Vì ban đầu ai cũng nghĩ không ra lý do gì mà hai Bạch đi ra đó cả. Giả lại đó lại là một nơi nguy hiểm, chính bản thân ông chính và Tý vừa mới trải qua hôm trước, xém chút đã không còn giữ được cái mạng. Tý như nhớ đến nỗi sợ hãi kinh hoàng của đêm hôm trước, anh nói với cái giọng run run. Mà anh Bành ra đó làm gì chú Lâm? Chỗ nghĩa địa nữa. Thì tao cũng đâu có biết được đâu. Nhưng mà còn nước thì còn tát thôi, chứ bây giờ không lẽ cứ ngồi yên ở đây mà chờ sao? Thằng Lâm nói đúng đó. Biết đâu nó buồn rồi đi đâu đó, rồi bị ma quỷ nó che mắt dẫn dụ, giống như hôm bữa thằng Tý đi hoài đó mà lạc tới cái chỗ đó. Thôi thì mình cứ tìm đại đi, biết đâu may mắn tìm thấy thì sao. Dạ nếu vậy thì chú Chính để con ra đó tìm một mình được rồi. Chỗ đó nguy hiểm như vậy, lỡ mà có gì liên lụy mọi người con thấy ngại lắm. Con coi thằng Bành như con ruột vậy, con không bỏ nó được. Lỡ mà nó gặp bất trắc gì con sống cũng không nổi đâu. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con sống cũng không vui vẻ gì. Mọi người cứ để tôi ra đó tìm một mình là được rồi. Trời ơi, mày nói cái gì vậy sao? Ở đây ai mà không quý mến vợ chồng thằng Bành chứ. Để mày ra đó một mình á, mày nghĩ tao làm được không sao? Chú Lâm cũng vội xen vào. Tía tụi nó đúng đó anh Sáu, anh đừng có ngại. Nếu mà ngày thường vợ chồng thằng Bành sống không biết điều biết chuyện thì không ai quý mến nó đâu, anh đừng có ngại nghe. Nhưng mà tôi không có nhận vậy cái gì hết. Bây giờ tao với thằng Lâm nè đi tìm thằng Bành với mày. Còn tụi nhỏ đứa nào không đi tao cũng không có ép. Ai đi thì đi theo, không thì cứ về nhà ông ngủ đi, sáng sớm rồi dậy, không ai trách phiền gì bay đâu. Tâm và cả Tí lúc này cũng mạnh dạn lên tiếng đi theo. Vài ba người còn lại cũng không chút ngần ngại mà đòi đi theo, khiến cho đôi mắt của bác Sáu Bệnh đã cảm động ương ước. Ông nói với cái giọng nghẹn nghẹn: Tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm, thật lòng cảm ơn mọi người. Trời ơi, gì đâu mà ơn nghĩa mày, tình làng nghĩa xóm thôi mà. Thôi mình đi đi, cũng 4 giờ sáng rồi. Tao nghĩ chắc cũng không có gì đâu, nhưng mà mọi người cũng phải cẩn thận đó, nhớ đi sát vào nhau nghe chưa. Và vậy là 7-8 con người đốt đuốc cầm chắc trên tay, đi vào một cái nơi luôn ám ảnh họ gần suốt 2 năm ròng, với hy vọng mỏng manh có thể tìm kiếm được người hàng xóm Hai Bành. Không phải họ không sợ, mà đối với những người nông dân chất phác đó, trong cái thời buổi nghèo khó gian nan này, họ từng chia sớt với nhau củ khoai con cá, từng mớ rau con ốc. Thứ tình cảm không thiêng liêng như tình nắm ruột, không cao cả như biển hồ núi rộng, nhưng để bỏ nhau trong cơn hoạn nạn thì họ không làm được. Tất cả chỉ đơn giản là cái tâm, cái lẽ sống thường nhật, mà họ biết rằng nếu một ngày nào đó người gặp nạn chính là bản thân của họ, thì đây, những con người có lớp da đen, người khô tóc cháy, chân lấm tay bùn này, họ cũng sẽ làm y như vậy mà thôi. Cơn mưa lác đác như nỗi buồn của hiện tại. Bác Sáu Bệnh và Tâm về trước tới sân nhà của Hai Bành. Nỗi thất vọng tràn đầy trên khuôn mặt của họ, bởi đã hơn 5 giờ sáng, nhóm người vẫn không tìm được anh. Tâm theo ông Sáu trở về, anh an ủi: Bác Sáu ơi, bác đừng có lo lắng quá, vô nhà nghỉ chút cho khỏe đi, đợi sáng tỏ trời rồi á, mình lại đi tìm thằng Hai tiếp. Bác Sáu Bệnh chưa kịp trả lời thì đã nghe có tiếng lục đục ở trong nhà. Do trời chưa sáng hẳn, bên trong nhà đã tắt đèn, cho nên cả hai người không biết được ai đang ở bên trong, chỉ thấp thoáng thấy một bóng người đi qua đi lại. Bác Sáu và Tâm bước vào trong nhà. Ông lên tiếng hỏi: Ai ở trong nhà vậy? Phải bay không Bành? Tôi nè. Tiếng Hai Bành phát ra từ buồng trong. Bác Sáu và cả Tâm đều mừng rỡ, vội bước vào buồng thì thấy Hai Bành đang nằm nhắm mắt ở trong mùng, y như một người đang ngủ vậy. Trời ơi, là thằng Bành Tâm à, con đi đâu mà tía với mọi người trong xóm tìm hoài không thấy vậy hay? Vẫn nằm im không mở mắt, Hai Bành trả lời: Tôi đi lòng vòng một chút, thôi tôi mệt rồi, đi ra ngoài cho tôi nghỉ đi. Hơi bất ngờ vì thái độ của Hai Bành, trước giờ anh nói chuyện rất lễ phép, chưa khi nào xưng tôi với ông một lần nào. Tâm hơi khó chịu vì thái độ đó, định lên tiếng nói thì bác Sáu ngăn lại. Ông nghĩ chắc do quá đau lòng vì cái chết của vợ, mệt mỏi và đuối sức, cho nên nó có thái độ như vậy thôi. Vậy con nghỉ đi cho khỏe, nào mà tí làm cơm xong á, tí kêu bà dậy ăn, quà này bà có ăn uống cái gì đâu. Nói rồi bác Sáu dắt tay Tâm đi ra bên ngoài, thì có tiếng Hai Bành vọng ra: Tôi mệt, tôi muốn ngủ cho khỏe, tí đừng có kêu tôi dậy, để đồ ăn ở dưới bếp đi, lúc nào tôi dậy thì tôi ăn, mà mai mốt tí đừng dắt ai về nhà nữa nghe chưa. Bác Sáu kéo Tâm ra ngoài, nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của anh, bác như hiểu được. Ông nói với Tâm: Chắc nó mệt, chỉ đau lòng vì cái chết của vợ nó, cho nên mới ăn nấu như vậy thôi. Chắc nghỉ ngơi vài ngày là nó khỏe lại, bây đừng có buồn nghe Tâm, bác thay mặt nó cảm ơn bây nhiều lắm nghe. Nghe bác Sáu nói, và cũng đồng cảm với biến cố của hai Bệnh, cho nên Tâm chỉ dạ một tiếng, nói vài lời rồi cũng ra về. Bác Sáu do cả đêm không ngủ cho nên cũng đã đuối sức. Thấy hai Bệnh trở về nhà, ông vô cùng vui mừng trút đi cái lo lắng không an suốt cả đêm trong lòng. Nằm xuống giọng được một lúc rồi bác cũng liệm đi lúc nào không hay. Một buổi trưa tại nhà tư nhân, anh đang đùa giỡn với con gái ở trong nhà. Hôm nay sắc mặt của anh đã tươi tỉnh trở lại sau cái vụ bắt rắn ở ngoài nghĩa địa. Chị Thảo vợ anh bưng lên mâm cơm từ dưới bếp. Nè, hai cha con rửa tay ăn cơm nè. Bữa nay coi bộ hai cha con ai cũng khỏe hết rồi ha. Đùa giỡn từ sớm tới giờ không biết mệt luôn á. Con hết bệnh rồi mẹ ơi. Ăn cơm xong á, mình chơi trốn tìm nghe ba. Ừ, ăn cơm xong đi. Rồi con phải ngủ trưa. Chiều mát á, ba chơi với con nha. Bây giờ chơi không khéo bị bệnh lại là phải uống thuốc như hôm trước nữa đó. Con bé Thư nũng nịu vì không được chơi ngay. Nhưng khi nghe nói tới việc uống thuốc, nó nhăn mặt trả lời bằng cái giọng ngây thơ. Thôi, con sợ bệnh lắm. Thuốc đắng nghét à, con muốn đâu. Ờ, vậy thì phải nghe lời. Bây giờ đi rửa tay ăn cơm, rồi ngủ trưa. Chiều bà sẽ chơi với con chịu không? Chả chịu. Nói rồi nó nhanh nhẹn chạy ra cái lưu nước mưa đặt trước sân, lấy cái gáo dừa múc nước rửa tay, xong lại lật đật chạy vô nhà. Nhìn cái dáng vẻ nhỏ bé với mái tóc thắt bính của nó, cùng với nụ cười tấm toét ngây thơ trên khuôn mặt nhỏ gọn, anh không nhịn được mà nở ra một nụ cười hạnh phúc. Rất ít khi anh ở nhà ăn bữa cơm trưa và nô đùa với con. Cuộc sống vất vả mưu sinh, suốt ngày anh cứ quần quật ở ngoài đồng ngoài ruộng, bắt từng con rắn, mò từng con cua con ốc, rồi đem lên chợ bán để kiếm tiền. Bé Thư còn quá nhỏ cho nên vợ anh phải ở nhà mà trông nó và chăm dạy lớp trao ở bên cạnh. Mọi chi phí sinh hoạt trong gia đình đều đặt cả lên vai của Nhân. Lúc trước anh còn đi đêm giăng câu thả lưới, cái ăn cái mặc còn có chút tươm tất. Nhưng từ 2 năm nay thì chủ yếu chỉ dựa vào cái nghề bắt rắn vào ban ngày. Đến gần tối mới về. Khi anh về thì con bé Thư đã được mẹ dỗ cho ngủ, nó được có những giây phút đùa giỡn, ngồi ăn bữa cơm như hôm nay, khiến cho anh vô cùng hạnh phúc. Hầu như đã quên đi hết nỗi cơ cực thường ngày. Niềm hạnh phúc thật sự của đời người ta đôi khi chỉ đơn giản như vậy, nhưng nhiều người lại vô tình quên đi cái cảm giác đơn thuần và đậm ấm này. Sau bữa cơm trưa vui vẻ tràn ngập tiếng cười, chị Thảo nói với chồng. À, mình đưa giọng cho bé Thư ngủ giùm em nghe. Em ra giếng gánh đôi túng nước về xài. Em ở nhà với con đi, để tôi đi gánh cho. 11 giờ trưa trời nắng lắm, để tôi làm cho mà. Thôi, mình mới khỏe lại, để tôi đi được rồi. Thường ngày tôi cũng làm mà, có nặng nhọc gì đâu. Đây ra đó cũng gần thôi. Ờ, vậy thôi mình đi cẩn thận nha. Gánh một đôi thôi được rồi, chiều nay tôi gánh thêm cho. Đội cái nón lá đã sờn màu bước ra sân, vớ lấy chiếc đòn gánh với hai cái thùng lên vai, rồi bước ra con đường chính để đi đến giếng. Đi được một đoạn chừng 10 phút, rẽ sang một con đường mòn 200 thước thì đã tới nơi. Hai cái giếng cũ kỹ nằm cách nhau chừng khoảng 20 bước. Đây là nguồn nước chủ yếu cho sinh hoạt của cả làng. Vì nguồn nước dưới sông cũng chỉ nhỏ bé như một con kinh, nó chỉ dùng được cho những sinh hoạt bình thường như tắm gội giặt giũ. Còn nước ở trên kinh thì dùng để canh tác làm ruộng. Để uống và nấu nướng thì là nước mưa. Và ở chỗ hai cái giếng này đây. Hai cái giếng tuy nằm trơ trọi sau những hàng cây rậm rạp, tuy không có nhà ở gần đây, nhưng nhìn cũng không sầm khuất lắm. Bởi vì là nguồn nước sinh hoạt chính của làng, cho nên mọi người thường hay dọn dẹp ở xung quanh. Cái giếng sâu khoảng 10 mấy thước, nước dưới đó rất trong và mát. Chị Thư ngồi nghỉ một chút ở một tán cây gần đó, định bụng lấy sức để gánh nước trở về. Nhưng ngồi chưa quá 5 phút thì trời đang nắng chang chang, bỗng dưng một cụm mây đen kéo đến che khuất cả mặt trời. Rồi những đám mây khác cũng lần lần mà tụ lại, báo hiệu sắp có một cơn mưa chụp xuống. Chị than vãn: tiết trời đúng là khó đoán mà, mới nắng chang chang bây giờ lại chuyển mưa rồi. Nói xong chị vội đứng dậy, lấy đòn gánh đi tới chỗ cái miệng giếng, tranh thủ lấy nước mà trở về trước khi trời đổ mưa. Trên miệng giếng có một cuộn dây rất dài, đầu dây được cuộn vào một cái thùng gạo nhỏ, dùng để thả xuống dưới mà kéo nước lên. Phải 3 gạo mới đầy được cái thùng mà chị mang theo. Nước dưới giếng cũng rất nhiều, sợi dây đưa xuống khoảng chừng 3 thước là đã múc được nước. Mới kéo được 2 lần cho nước vào thùng, đang lơm khơm chuẩn bị kéo thùng thứ 3 thì bất thình lình một tràng cười dài phát lên từ phía dưới giếng, làm cho chị giật bắn cả người, đánh rơi cái thùng xuống dưới, bật té ngược về phía sau. Chị đau điếng, tiếng cười cũng im bặt ngay sau đó. Cô định thần lại sau một lúc vẫn không có gì. Chị nghĩ cho chồng mình vừa mới xảy ra cái vụ việc hôm trước ở ngoài nghĩa địa, khiến cho chị cũng bị ám ảnh theo mà nghe nhầm thôi. Bởi ở tại nơi đây, hàng ngày không biết có bao nhiêu lượt người ra đây để múc nước, cũng đâu có xảy ra chuyện gì. 2 năm qua trong làng luôn xảy ra nhiều việc ma mị, nhưng ở chỗ này vẫn không hề có việc gì xảy ra. Cũng chưa từng nghe ai nói có ma hù dọa hay chọc ghẹo cái gì hết. Đi đùng lên mấy tiếng, tiếng trời gầm đánh thức suy nghĩ đang diễn ra trong đầu chị. Lâm Cầm ngồi dậy, từ từ nhìn xuống dưới giếng. Chẳng thấy gì ngoài cái gầu đang bập bềnh trên mặt nước, cũng chẳng nghe được cái âm thanh gì khác lạ. Chị vẫn dưỡng bụng, tự trấn an mình. Đúng là thần hồn nát thần tính mà, tự mình hù dọa mình thôi. Tôi tranh thủ lấy nước rồi về, trời sắp mưa rồi. Bỏ qua suy nghĩ, chị tiếp tục đưa gạo xuống múc nước. Bất thình lình một cái đầu với khuôn mặt kinh dị giọt thẳng lên từ dưới giếng, khiến cho chị hoảng hồn thét toáng lên, đứng chết trân tại chỗ. Chưa kịp định thần vì sự việc vừa mới diễn ra, thì một việc khác, một sự việc vượt quá mức chịu đựng của một người phụ nữ như chị. Gió lúc này cứ thổi lên liên hồi, thổi bay tung tóe những chiếc lá khô trên cành bay lả tả. Sự việc kinh hoàng vẫn chưa dừng lại ở đó. Không biết vì quá sợ hay sao mà thân người chị cứ đứng đờ ra, đầu cứ cúi gập xuống mà nhìn xuống giếng, con mắt mở to hết cỡ cùng với cái miệng há hốc. Ở dưới giếng, trong cái bóng tối âm u, cái đầu với khuôn mặt hung tợn đã biến mất rồi, nhưng thay vào đó lại là bóng của một người đàn ông. Cũng không biết ánh sáng từ đâu mà chị có thể thấy rõ ràng người đó đang đứng lững lờ trên mặt nước, hai tay duỗi thẳng như tư thế nghiêm, mái tóc phủ xuống gần che hết cả khuôn mặt. Cho bất ngờ nó ngước mặt thẳng lên thì trời ơi, một khuôn mặt xanh như tàu lá chuối, to bằng 2-3 khuôn mặt của một người bình thường. Cái hốc mắt sâu ngấy có cảm giác như nó dẫn đến từ địa ngục. Đáng sợ hơn là cái miệng toàn máu là máu, hai bên mép có 2 cái răng nanh dài xuống quá cằm, máu từ miệng cứ liên tục trào ra, trong cổ họng rít lên từng chữ một: xuống đây với tao. Chị thét lên một tiếng kinh hoàng, rồi dùng hết sức bình sinh, chị định quay mặt đi mà bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay đi thì một bóng người không biết đã đứng ngay sau lưng chị từ lúc nào. Hắn nở ra một nụ cười thâm hiểm, mà khi vừa nhìn vào hắn, ánh mắt hoảng sợ tột độ của chị lại ánh lên một nỗi hoảng loạn pha lẫn chút bất ngờ. Dường như chị không tin vào sự hiện diện của con người đó vậy. Chưa kịp phản ứng gì thì người đó vung đôi tay rắn chắc, xô mạnh chị ngã xuống giếng. Chỉ còn kịp hét lên một tiếng thì cả thân người đã lọt thẳng xuống lòng giếng. Nước cứ liên tục mà ập vào miệng, vào mũi của chị. Cố hết sức ngồi lên khỏi mặt nước để kêu cứu thì một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy chân chị mà kéo tuột xuống đáy. Tiếng cười ghê rợn vang vọng trong lòng giếng sâu lạnh lẽo. Phía trên miệng giếng cũng phát ra một tiếng cười ghê rợn. Nhơn cẩn thận đóng cửa trước, rồi ngồi kế bên võng đưa cho bé Thư ngủ. Được một hồi thì đôi mắt cũng lim dim, nằm trên cái chõng tre rồi ngủ quên lúc nào không hay. Không biết được bao lâu, trong giấc mơ anh thấy được vợ mình đang lay quay cúi người kéo gạo nước lên từ cái giếng. Rồi bỗng dưng cái hình ảnh đó biến đi đâu mất. Qua một lúc, anh nhìn thấy Thảo, vợ anh xuất hiện ngay trước mặt mình, chỉ cách vài bước chân, cả người ướt sũng, nước vẫn chảy ra từng giọt khắp cả người. Đưa cái ánh mắt buồn bã đứng yên đó mà nhìn anh. Bất ngờ vì không hiểu được gì, nhưng anh chưa kịp hỏi thì vợ lên tiếng với giọng nói như xa như gần, âm thanh phát ra vô cùng sầu não. Anh à, em chết rồi. Anh mau dẫn con mình chạy thật xa đi anh, rời khỏi cái làng này. Câu nói chưa kịp tuôn ra hết khỏi miệng thì bỗng chị Thảo hét lên một tiếng thật to. Ánh mắt trở nên vô cùng sợ hãi, thân người như bị kéo ngược về phía sau, từ từ biến mất trong màn đêm tăm tối. Đâu đó vang lên tiếng gầm gừ dữ tợn. Trước khi nhân ảnh của Thảo biến mất hẳn, chị vẫn kịp để lại một câu: chạy, chạy nhanh đi, chạy khỏi cái làng này. Tự Nhơn cố sức mình chạy tới, mong có thể giữ lại vợ, miệng không ngừng kêu tên cô. Bỗng dưng anh giật mình tỉnh dậy, đôi mắt hoảng loạn, mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt. Bé Thư cũng đã thức giấc, nó ngơ ngác đi đến bên cạnh cha mình rồi lên tiếng hỏi: ba ơi, ba à, sao mẹ chưa về nữa ba? Câu hỏi ngây thơ của đứa con nhỏ đưa tâm trí của anh trở về với hiện thực. Anh ngồi dậy lau mồ hôi trên mặt, nhìn ra ngoài trời, đoán chừng cũng đã hơn 4 giờ chiều. Bước ra nhìn vào cái lu nước trước và sau nhà, thấy nó vẫn nguyên như cũ, không hề có thêm chút nước nào. Anh bước vội đi quanh nhà một vòng, cũng không thấy vợ đâu. Nhớ lại giấc mơ vừa trải qua lúc nãy, anh vô cùng lo lắng và hoang mang tột độ. Nhìn vào bé Thư, anh gấp gáp nói: nè, con nghe lời ba, ngoan ngoãn ở yên trong nhà nghe con, để ba đi tìm mẹ con về. Nhớ nghe con, ở yên trong nhà không được đi đâu nghe chưa. Rồi anh kéo cái cửa tre khép lại, để bé Thư ở trong nhà, quờ tay lấy sợi dây định cuộc lại cho chắc chắn. Thì từ ngoài đường chính, Tí và chị Năm Lành hàng xóm, nhà chị cách nhà anh chừng 20 thước, cũng cùng độ tuổi với chị Thảo. Chị đang đội một cái nón lá trên đầu, tay còn lại cầm thêm một cái nón lá khác. Còn Tí thì đang gánh chiếc đòn gánh trên vai, mà dù nhìn từ xa nhưng vẫn nhận ra được là đôi đòn gánh của nhà mình. Cả hai đều có vẻ vô cùng hối hả và hốt hoảng. Linh cảm có chuyện chẳng lành, anh vội vàng chạy tới hỏi: Có chuyện gì vậy chị Năm? Cái nón với cái đòn gánh là của vợ em mà. Sao Tí, có chuyện gì mày nói anh nghe coi. Với cái giọng hớt hải, Tí nhịn Nhơn trả lời: Lúc nãy em với chị Năm đi lấy nước, thấy đôi đòn gánh của chị Thảo nằm gần miệng giếng mà không thấy chị đâu hết à. Vừa nhìn xuống thì thấy cái nón lá nổi lềnh bềnh trên mặt nước, em mới lấy gạo móc cái nón lên. Đứng đợi một hồi chứ không thấy động tĩnh gì. Quảng quá em với chị Năm mới chạy về báo cho anh biết nè. Hàng xóm đang ngoài đó chuẩn bị lặn xuống giếng xem thử. Anh ra đó nhanh đi. Trời ơi, vợ tôi, Thảo ơi. Ba ơi. Nhơn la lên một tiếng rồi giục người chạy thẳng ra giếng. Tí nhờ chị Năm ở lại trong chừng bé Thư, rồi cũng cố sức mà chạy theo. Khi hai người ra đến nơi thì đã thấy hơn 8-9 người đang bu quanh một người ướt sũng nằm ở dưới đất. Anh điếng người chạy tới. Thảo, vợ anh đang nằm bất động, khuôn mặt trắng bệch với đôi mắt mở trừng trừng, cái bụng phình lên do đã uống quá nhiều nước. Mới mấy tiếng đồng hồ trước đây, tao vẫn cười đùa rộn rã với anh mà, bới cho anh từng chén cơm đạm bạc, rửa cho anh từng cái tô cái dĩa, chia sớt cho anh từng chút nặng nhọc của gia đình. Thôi, mình mới khỏe lại để tôi đi được rồi, thường ngày tôi cũng làm được mà, có nặng nhọc gì đâu, đây ra đó cũng gần mà. Anh đâu có ngờ được đó là những lời cuối cùng anh nghe được từ miệng vợ. Rồi đây con anh sẽ mất mẹ, ai sẽ dạy nó nấu ăn mai giá, ai sẽ gói ghém hành trang cho nó bước vào đời. Những lần anh bắt được nhiều rắn, anh còn biết khoe với ai.

anh hơi lo lắng, vội vén mụn bước ra, đặt chân xuống đất, đưa tay chụp lên vai nó. Thư, Thư ơi, sao con đứng đó mà ba hỏi mà không? Khi anh sắp đặt tay vào vai con bé, câu hỏi trong miệng vẫn chưa tuôn ra hết, thì bất ngờ nó quay mặt lại, đưa cái ánh mắt trừng trừng nhìn vào anh. Tao có phải con mày hay không? Anh giật thót cả người khi nhìn vào ánh mắt và nghe giọng nói của nó. Cái ánh mắt không hề chớp lấy một cái, mở to ra mà nhìn chăm chăm vào anh. Còn giọng nói thì một nửa lại giống, một nửa lại không. Cộng với cái tiếng cười ghê rợn càng làm cho âm thanh trở nên quỷ dị. Thư, con chưa biết phản ứng như thế nào thì bỗng dưng từ bên ngoài có hai ba cái bóng lao thẳng vào trong nhà. Có hai người cố sức ghì chặt lấy con bé Thư. Nó giãy giụa liên hồi nhưng không tài nào thoát ra được. Một người khác trồng vào cổ nó một sợi dây gì đó. Nó ngay lập tức hét lên thật to, có vẻ như vô cùng đau đớn. Quá bất ngờ với tình huống đang diễn ra, Tư Nhân vội chồm người dậy, định lao tới đỡ hai người kia ra khỏi con mình. Nhưng rồi một giọng nói cất lên khiến cho anh lập tức dừng tay. Thằng Tư, con bé nó bị quỷ nhập rồi, mau giúp giữ chặt nó lại đi. Đừng để nó thoát ra là không có giữ được mạng con mày đâu. Nhanh lên. Là giọng nói của ông chính, ông đang cố giữ chặt lấy miệng bé Thư, dùng một cái khăn nhét lại bịt miệng nó. Chưa hiểu là việc gì, tuy rất tin tưởng vào ông chính, nhưng với bản năng của một người cha, anh khó lòng kiềm được. Anh nhảy tới định gỡ tay ông ra. Ông chính làm vậy á, con Thư nó ngộp thở chết mất. Ông buông nó ra đi ông. Chú Lâm đang giữ chặt một bên tay phải, còn bên trái là Tí. Thấy Tư Nhơn ra sức ngăn cản, chú Lâm vội nói, nhưng trông có vẻ rất chật vật. Con bé mới 10 tuổi thôi mà không biết lấy đâu ra sức mạnh, khiến cho hai người đàn ông khỏe mạnh phải cố sức mới giữ được. Tư à, mày đừng cố cản, lấy cái khăn ra không chừng nó cắn đứt lưỡi đó. Nó bị ma nhập rồi, mày mà cản lại là hại chết nó biết chưa. Đúng rồi đó anh Tư, anh nghe lời ông chính với chú Lâm đi, nhanh đi kẻ không kịp nữa. Thấy anh có vẻ ngơ ngác, ông chính gấp gáp nói. Nè, mày nghe ông đi Tư, giúp tao giữ đầu nó lại, xong rồi tao giải thích cho mà nghe. Mày muốn con mày chết thì sao mà không tin ông vậy chứ? Tư Nhân bấm bụng mà làm theo lời ông chính. Lúc này do có người giữ được đầu con bé, ông chính rút ra một nhánh dâu dắt ở sau lưng, rồi quất liên hồi vào lưng của nó. Tiếng gầm gừ đau đớn cũng theo từng phát đánh của ông mà vang lên không ngừng. Miệng ông hô to: Cút ra khỏi người con bé, cút đi đầu ma quỷ. Bỗng dưng con bé Thư ưỡn người lên một cái rồi im bặt, tay chân sụi đơ không còn chút sức dãy dụa, đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say. Ông chính và mọi người thở hắt ra một hơi. Ổn rồi, mau gỡ cái khăn trong miệng nó ra đi, rồi đưa nó vô mồm nằm nghỉ, không sao rồi. Sau khi làm theo lời ông chính, thấy hơi thở của con bé đã điều hòa trở lại, mọi người cũng đã yên tâm. Tư Nhân vẫn chưa hiểu được nguồn cơn, anh vội hỏi. Chuyện là sao vậy ông chính? Sao mọi người lại có mặt ở đây lúc này? Là vậy, tầm 9 giờ tối đó, tao đang nằm ngủ thì mơ thấy vợ bay. Nó nhờ tao qua đây, nói là cha con mày đang gặp nạn. Trời ơi, như có một cái gì đó lôi nó đi, y như là ngăn không cho nó nói vậy. Tao giật mình thức giấc thì nhớ rõ mộng một cái giấc mơ. Thằng Tí mấy bữa nay nó sợ cho nên ngủ bên nhà tao. Thấy vậy tao kêu nó với thằng Lâm thức dậy chạy theo tao. Tuy chưa biết có phải thật hay không, nhưng mà tao nghĩ cứ qua đi cho an tâm. Trời ơi, may mắn là còn kịp đó, chứ không thì... Nghe ông chính kể tới đó, Tư Nhân nhìn vào mụn con bé Thư đang nằm ngủ, anh lại nhớ đến vợ mình. Đến khi chết, cô vẫn cố sức bảo vệ cho cha con anh. Vậy là lúc nãy con của con nó bị nhập hả ông chính? Tao thấy đúng rồi đó. Lúc nãy tao đeo trên cổ nó cái sợi dây, đó là sợi dây bùa mà hơn 30 năm trước một người bạn đã tặng cho ông. Cũng nhờ nó mà ông với thằng Tí hôm trước mới thoát nạn được đó. Bây giờ cứ để cho con bậy nó đeo đi. Một hồi sau, thì Tư Nhân cũng kể lại giấc mơ hôm vợ anh chết. Nghe xong ai cũng đổ hết mồ hôi hột, da gà gai ốc nổi lên khắp người. Ông Chính trầm tư nói: Vậy là đã rõ. Vợ bay biết được cha con bay gặp nguy hiểm, cho nên mới tới bao mộng cho tao nhờ giúp. Nhưng mà hình như nó đang sợ một cái gì đó. Bởi trong hai giấc mơ nó đều bị một thứ gì đó lôi đi mà không cho nó nói đó. Ai cũng cảm thấy lời ông Chính nói rất có lý. Tất cả đều lâm vào trầm tư suy nghĩ. Được một lát, chú Lâm mới lên tiếng: Tía à, Tía có nhớ lúc trưa con kể cho Tía nghe cái vụ thằng Hai Bành không Tía? Nhớ chứ. Hồi chiều tao có qua nhờ thằng Tâm, kêu nó đi qua làng bên mời thầy Bảy rồi. Nhưng mà dặn nó ở đó sáng mới vậy. Ngày mới nó dẫn thầy Bảy tới, sẵn nhờ thầy coi luôn cho con Thư một thầy. Tí ngồi im không lên tiếng, bởi vì chuyện này anh đã nghe khi ở nhà ông Chính. Cũng chính anh đi với ông qua nhà anh Tâm, nên anh không nói gì, chỉ ngồi im với đôi mắt sợ sệt. Tư Nhân thì vẫn chưa rõ, cho nên lên tiếng hỏi: Ông Chính nói là đi mời thầy Bảy Tự ở làng bên hả ông Chính? Mà nhà thằng Bành có chuyện gì mà phải mời thầy vậy ông Chính? Chú Lâm trả lời thay cho ông Chính: Chuyện là như vậy. Hồi sáng tôi đem mớ gạo với mấy con cá qua nhà thằng Bành, gặp anh Sáu Bền. Anh mới kéo tao ra ngoài để kể lại. Anh nói là suốt mấy ngày nay thằng Bành nó có biểu hiện rất là lạ. Ban ngày thì nó cứ ở miết trong nhà, không có ra tới cửa nữa. Ban đêm thì trong buồng phát ra những cái âm thanh rất là lạ. Có bữa anh Sáu bất chợt đi vô thì thấy thằng Bành nó đang thập thỏm ngồi ở dưới đít sàn đó, tay nó nắm một con chuột sống, cười lên khanh khách vậy. Khi mà anh Sáu đang ngủ thì luôn có cảm giác như ai đó nhìn lăm lăm vô mình. Cơm nước trong nhà để dành cho nó ăn thì vẫn còn nguyên nhưng mà sáng ra thì ôi thiêu hết rồi. Ngưng lại một lúc, chú Lâm thở dài kể tiếp: Còn chuyện này nữa. Cái đêm mà trước ngày mở cửa mã cho con vợ nữa đó, anh Sáu có chuẩn bị một con gà để mà ngày mai đem ra làm lễ. Khuya đó đang ngủ thì anh giật mình thức dậy, thấy thằng Bành từ bên ngoài đi vô. Trong cái ánh đèn mờ mờ, anh thấy thằng Bành nó có vẻ hớn hở lắm. Nhìn kỹ thì thấy trên mép miệng của nó còn dính máu nữa. Sợ là nó bị té hay cái gì đó. Anh hỏi thì nó không có trả lời, đi thẳng vô trong buồng. Sáng ra tìm hoài thì không thấy con gà đâu. Ra sau nhà chỉ thấy được mớ lông gà, còn dính máu đặc sệt à. Cùng lúc chú Lâm đang kể lại câu chuyện tại nhà Tư Nhân, thì ở nhà Hai Bành, bác Sáu đang nằm ngủ ở cái chõng phía ngoài mùng. Có một người đang đứng không chớp mắt mà nhìn lăm lăm vào trong, bị nhếch lên như đang cười trên cái khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Người đó chính là Hai Bành. Phía bên ngoài ô cửa sổ cũng có bóng một người con gái ghé sát khuôn mặt nhìn vào bên trong. Miệng nó cười lên một tràng cười ghê rợn. Đó chính là Liên, vợ của Hai Bành. Lúc này đây, bác Sáu tuy đôi mắt nhắm nghiền, người không động đậy, nhìn vào y hệt là đang ngủ rất say. Nhưng thật ra bác đang rất tỉnh táo, chỉ nhắm mắt giả vờ. Bởi mấy ngày nay chứng kiến nhiều biểu hiện lạ từ thằng con rể, mỗi khi ngủ đều có cảm giác lạ. Và đôi khi chứng kiến tận mắt Hai Bành đứng nhìn mình ở phía đầu giường. Những lần bác phát hiện ra và có hỏi thì Hai Bành chỉ đơn giản trả lời một câu rồi quay mặt bước vào trong buồng. Bác có hỏi thêm gì nó cũng không nói. Không có gì, tôi không ngủ được thôi. Đêm nay, sau khi kể lại sự việc cho ông Chính nghe, bác quyết định giả vờ ngủ để xem thằng con trai sẽ làm cái gì. Bành đã đứng yên bất động nhìn ông hơn tiếng đồng hồ. Lâu lâu lại có tiếng khịch khịch phát ra từ trong miệng của nó. Bác cố gắng giả vờ như không hề hay biết, nhưng linh cảm và kinh nghiệm sống đã cho bác biết được có gì đó đã xảy ra trong người con rể của mình. Bác quyết tâm tìm hiểu cho rõ ràng sáng tỏ. Còn cái bóng của Liên, con gái bác ở bên hông nhà ngoài ô cửa sổ, thì bác không phát hiện ra. Chứ nếu không thì chắc đã không còn giữ được bình tĩnh mà nằm yên từ nãy tới giờ. Thêm một lúc nữa thì bỗng dưng tiếng nghiến răng ken két phát ra mồn một từ trong miệng của hai Bành, pha lẫn là một chút gầm gừ ghê rợn. Bác nín thở cố hé chút mi mắt, đủ có thể nhìn thấy được hành động của hai Bành. Qua cái ánh sáng hắt khiu của cây đèn dầu mà bác cố tình đặt bên trái của bàn thờ, hướng vuông góc với chỗ hai Bành mỗi đêm vẫn đứng nhìn bác. Cái khuôn mặt vẫn là của hai Bành, nhưng trông rất lạnh lùng và dữ tợn. Thêm một lúc nữa thì Bành quay hướng mặt đi vào trong buồng, rồi từng bước chậm chậm đi như mọi bữa. Bác Sáu thở phào nhẹ nhõm vì đã một lúc lâu gồng mình chịu đựng. Ông định bụng sáng ra sẽ đón thầy Bảy qua nhà nhờ thầy giúp đỡ, vì giờ phút này đây ông đã xác định được rằng hai Bành có lẽ đã bị ám, hay nói đúng hơn là trong thân xác của nó có sự hiện diện của vong hồn quỷ dữ. Hai chân tê cứng, cả người ê ẩm khó chịu, bác nhẹ nhàng trở mình để lưu thông máu huyết. Nhưng khi đó hai Bành chỉ mới bước đi được mấy bước thôi, bất thình lình nó quay phắt người lại với khuôn mặt hung tàn, gầm lên một tiếng, phát ra một câu nói nghe lạnh hết cả sống lưng. Mà cái âm thanh đó lúc này lại không phải là âm thanh quen thuộc vốn có của hai Bành. Thằng già, mày biết rồi sao? Đến lúc ăn tươi uống máu mày rồi. Gầm lên một tiếng, hai Bành chạy tới lật tung cái mồm ra, đưa đôi tay định bóp cổ bác Sáu. Nhưng khi tay nó sắp chạm tới cổ của bác thì bị bắn ngược trở lại, khiến cả thân người té sóng xoài dưới mặt đất. Miệng nó rú lên vô cùng đau đớn, đưa ánh mắt giận dữ nhìn vào bác Sáu. Hai hàm răng nghiến lên kèn kẹt, rồi đứng phát dậy chạy thẳng ra bên ngoài, biến mất trong màn đêm đen sâu thẳm. Lúc này bác Sáu đang co rút người ở trong mụn, vì do nằm bất động khá lâu, đôi chân đã tê cứng không nhấc nổi để chạy ra bên ngoài. Giá lại hành động của hai Bành quá nhanh quá bất ngờ, bác cũng không kịp phản ứng gì. Cho đến khi hai Bành chạy vụt ra ngoài, biết là hiện tại trong thân xác của nó có sự hiện hiện của một thế lực vô hình, nhưng mà dù sao tình thương ông dành cho nó cũng khiến cho ông cố sức mà bước xuống để chạy theo, với hy vọng mong manh có thể giữ nó lại và tìm cách cứu chữa. Nhưng khi chạy ra, chân bác chấp phải ngạnh cửa té phịch xuống đất, bóng dáng hai Bành cũng đã mất dạng. Trấn tĩnh lại, ông biết lúc này khó mà đuổi theo kịp nữa, mà dù cho có đuổi kịp theo cũng không thể nào giữ được nó. Bởi ông đã từng chứng kiến những người bị ma nhập, họ có một sức mạnh như thế nào, sức già của ông tuyệt đối không tài nào giữ được. Chưa biết phải làm sao thì câu nói dặn dò lúc chiều của ông chính hiện lên trong đầu bác. Nè, mày đeo cái sợi dây bùa này vào đi. Cái này bữa trước tao đeo cho thằng Tý đó, nhờ nó mà qua khỏi một kiếp nạn luôn nghe. Nếu tao đoán không sai thì cái hôm thằng Bành nó mất tích, nó đã bị ma quỷ nhập vô rồi. Mày đeo cái này để phòng thân, nhớ lời tao dặn, lỡ mà có chuyện gì thì chạy qua nhà thằng Tâm liền nghe chưa. Nhà nó ở gần chỗ bay nhất, dù gì có người cũng đỡ hơn. Nhớ tới đó, bác Sáu đưa tay sờ sờ sợi dây bùa đang đeo trên cổ. May mắn nhờ có nó mà bác giữ lại được cái mạng. Nếu như hai Bành là người bình thường thì sẽ không thể xảy ra chuyện như vậy được. Điều này chứng minh những gì bác và ông chính đang nghi ngờ là đúng rồi. Đắn đo suy nghĩ một lúc, ông đứng lên đi nhanh về phía nhà của anh Tâm. Bước vào nhà, lúc này chỉ có chị Nga vợ anh Tâm ở nhà, vì từ chiều anh đã qua làng bên đi tìm thầy Bảy Tự. Bác Sáu kể lại toàn bộ sự việc vừa trải qua, chị Nga nghe xong cũng lạnh cả người, mồ hôi mồ kê cứ thi nhau mà đổ xuống. Bác Sáu vì lo lắng cho hai Bành nên run giọng nói, hay là mình nhờ bà con đi tìm nó nghe Nga, thiệt bác lo cho nó quá con à. Bình tĩnh đi bác Sáu, bây giờ có đi tìm chắc cũng khó mà tìm được nó. Cái vong trong thân xác của thằng Bành nó không dễ gì mà cho mình tìm ra đâu. Chồng con đi mời thầy Bảy rồi, chắc sáng là về tới thôi. Những việc như vậy chỉ có nhờ thầy mới giải quyết được bác à. Nhưng mà bác lo cho nó quá con à. Dạ cũng gần sáng rồi, bác nghỉ đỡ trên chổng cho khỏe đi. Sáng mai thầy Bảy tới thì mình tính nghe bác Sáu.

Tất cả mọi người có mặt đều chạnh lòng thương xót, mỗi người một câu an ủi bác Sáu. Thầy Bảy nhìn bác rồi nói với cái giọng kiên quyết: Bên, mày yên tâm đi, dù là cho có bỏ cái mạng già, tao nhất định không thể để chúng lộng hành, không thể để cho con bày oan ức mà chết, trả lại sự công bằng cho tụi nó, cũng như đem lại sự bình yên cho làng này. Tao thề với bầy đó Bệnh. Dạ, có chuyện gì cần á, ông Bảy với ông Chính cứ nói, con sẽ làm hết mình, con không có sợ lũ ma quỷ đứa nữa đâu. À, cảm ơn tất cả mọi người nhiều lắm. Sau một hồi hòa quản, ông Chính nói: Nhưng mà sao chú đoán được thằng Bành nó chết vậy? Không lẽ không còn hy vọng nào sao bây? Dạ, như vậy nè anh Chính. Dọc cái đêm mà thằng Bành nó mất tích, tôi nghĩ nó đã bị hại lúc đó rồi. Hồi sáng tôi xem xét ở trong nhà nó, thấy xung quanh toàn là quán khí và tử khí bao bọc, không có chút sinh khí nào hết. Cộng thêm mấy cái chuyện bất thường mấy ngày qua của thằng Bành đó, thì tôi có thể chắc chắn được. Vì nếu chỉ bị nhập xác thông thường, nó sẽ không đến nỗi phải ăn động vật sống và bị cái lá bùa mà anh Chính đeo cho thằng Sáu làm tổn thương đâu. Nó biết đã bị phát hiện ra, cho nên mới bỏ trốn đi đó. Nếu vậy cái dòng nào đã hại nó chứ? Rồi còn vợ nó nữa, có phải là cái dòng treo cổ ngoài cây đa không mày? Cái đó chưa xác định được anh Chính. Tôi định giải quyết cái vụ thằng Bành, rồi làm lễ gọi hồn, kêu dòng tụi nó lên hỏi thì mới có thể biết được. À, mà có một điều muốn hỏi mọi người. Cái bữa mà hạ quyệt con Liên đó, thằng Thừa nó chạy tới, lúc nó tràn lên cái quan tài nó nói cái gì, mọi người nhớ rõ không? Tôi nghe thằng Tâm kể lại, mà lúc đó nó nói nó không có nhớ rõ được. Dạ con nhớ nè ông Bảy. Hôm đó ông vừa cười vừa đọc, con thấy lạ lạ cho nên con ráng nhớ. Bày đọc lại tao nghe đi tí, việc này quan trọng lắm nghe con. Dạ. Để coi. Ngày tránh xa, đêm có quỷ, đến giờ linh khai âm lộ. Mời đến đây chơi trốn tìm, ma thì cười, quỷ thì than, hồn còn đó bắt mà ăn á. Nghe tí đọc lại lời của ông Thừa hôm đó, nét mặt của thầy Bảy bỗng dưng sa sầm xuống, mấy nếp nhăn trên khuôn mặt chụm vào nhau, có vẻ rất căng thẳng. Một lúc sau, ông đưa tay lên bấm động, rồi bất chợt nói với cái giọng gấp gáp: Không xong rồi, đó là một câu chú đó. Tôi không biết rõ là loại chú thuật gì, nhưng mà chắc chắn có ảnh hưởng đến huyệt mộ của con Liên. Không chừng con Liên nó bị yếm rồi đó. Mọi người đều sững sờ trước câu nói của thầy Bảy. Ông Chính vội lên tiếng hỏi: Ủa, ý chú là thằng Thừa nó yếm mộ con Liên hả Bảy? Cái thằng đó nó bị điên từ nhỏ mà, sao lại làm vậy được chứ? Cái đó thì tôi không rõ, tôi chỉ đoán như vậy thôi. Muốn biết chính xác thì mình phải khai mộ con Liên lên mới biết được anh à. Thầy Bảy nói xong, đưa ánh mắt chuyển sang bác Sáu Bệnh. Hiểu ý, bác Sáu trầm tư suy nghĩ. Vì đâu ai muốn mộ con cái mình bị quật lên chỉ mới sau mấy ngày chôn cất. Nhưng nếu đúng như lời thầy Bảy nói, mộ của con gái bác bị yếm rồi, như vậy thì linh hồn của nó có siêu thoát được hay không? Bao nhiêu câu hỏi rối rắm trong đầu, sau cùng thì bác cũng lên tiếng: Nếu vậy mình khai mộ nó đi chú Bảy. Vì nó mà cũng vì cái xóm cái làng này. Khi nào thì mình làm vậy chú? Nếu mà bay chấp nhận thì mình làm ngày tối nay. Nếu mà đúng như tao nghĩ đó, thì vong hồn nó bị yếm ở dưới mộ, rất có thể là người yếm muốn dùng nó để luyện âm binh, làm cho thần trí và ký ức lúc sống của nó bị tha quá đi, chỉ còn lại quán khí và thù hận, rồi dùng một bí thuật nào đó để sai khiến, biến vong hồn bị yếm nghe theo lời người thi pháp. Nhưng trong thời điểm này, mình khai mộ không nên để ánh sáng mặt trời chiếu vô, không cẩn thận sẽ làm tiêu tán linh hồn dưới đó. cách tốt nhất là phải làm vào ban đêm. Ai, hy vọng là tôi đoán sai. Tầm 6 giờ chiều cơm nước xong, anh Tâm dặn vợ dỗ con đi ngủ rồi ở yên trong nhà. Tối nay anh sẽ cùng với mọi người ra mộ Liên để phụ giúp thầy Bảy. Thấp thỏm trước sân nhà chờ đợi mọi người, anh sốt ruột đi tới đi lui trong ngóng, vì lúc này trời đã tối hẳn mà vẫn chưa thấy ai tới. Đang lưỡng lự không biết có nên đi tới nhà ông Chính hay không thì bất thình lình có một bóng người chạy tới. Tâm bước ra để xem là ai. Khi khoảng cách tới gần thì anh giật mình nhận ra đó chính là Hai Bành. Khuôn mặt hớt hải, Hai Bành nhìn anh nói: Có chuyện rồi anh Tâm ơi, ông Chính với mọi người đang gặp nguy hiểm đó, lẹ lên tới cứu ông Chính anh Hai à. Mày đó Hai Bành, sao mày? Hồi chiều á mọi người tìm được em, ông Bảy trục cái vong trong người em ra rồi. Lúc nãy đang định tới đây á để khai mộ vợ em thì bị cái vong quỷ ngoài cây đa nó chặn đường, nó nhập vô thằng Tí rồi. Mau ra đó giúp anh Tâm à, kẻo không kịp nữa đâu. Vậy được rồi, nhanh lên đi Bành. Lật đật phóng như tên bay theo chân Hai Bành, hối hả muốn cứu người, cho nên anh Tâm cắm đầu cắm cổ chạy theo. Mãi cho đến khi anh đụng sầm vào lưng Hai Bành, té ngửa về phía sau, vì Hai Bành bỗng dưng bất thình lình đứng sững lại khi đang chạy. Choáng váng vì cú té đau, anh ngước mặt lên nhìn bóng lưng Hai Bành hỏi: Ôi dạ, cái gì mà tự nhiên đang chạy đứng lại vậy Bành? Vì tới lúc mày phải chết rồi. Sau câu nói kinh dị đó, Hai Bành quay phát người lại, đưa cái khuôn mặt hung hăng dữ tợn nhìn vào Tâm. Khi anh còn ngơ ngác chưa hiểu được chuyện gì, hai hàm răng nó nghiến lên ken két, rồi ngửa mặt lên trời cười ha hả. Trong cái bóng đêm mù mịt càng làm tăng thêm nỗi kinh hoàng trong Tâm lúc này. Nhận ra được điều bất thường, Tâm bò lui về phía sau một chút, lấy lại bình tĩnh, quay đầu chạy thật nhanh, mong sao có thể thoát khỏi cái nơi u ám kinh dị này. Mày chạy đi đâu? Một cái bóng trắng xuất hiện trước mặt Tâm chừng 7 bước, mái tóc dài phủ kín gần hết khuôn mặt. Một cơn gió lạnh âm tà từ đâu thổi đến, làm tung cái mái tóc của nó lên. Khuôn mặt xanh lét hiện ra ngay trước mặt, Tâm hoảng sợ và hét lên: Trời ơi, Liên! Cái bóng đứng chặn đường Tâm lại chính là Liên, vợ Hai Bành. Khuôn mặt xanh ngắt với đôi mắt đỏ ngầu, miệng nhếch mép lên nở một nụ cười kinh dị nhìn về phía anh. Chưa kịp hoàn hồn thì ở phía sau, tiếng bước chân và một giọng nói ồn ồn phát ra. Hai Bành đang từ từ bước tới, trên tay cầm chắc cái mắt chót nhọn quắt, lầm lầm mà đi tới với cái giọng cười khanh khách trong đêm. Cảnh tượng kinh hoàng diễn ra khiến cho hai chân của Tâm như mềm nhũn, không còn sức mà đứng dậy được. Bỗng dưng liền lướt thẳng thân mình tới, đưa hai tay bóp lấy cổ Tâm. Anh cảm nhận được hai cái bàn tay lạnh ngắt đang bấu chặt lấy cổ mình. Phía sau tiếng cười khanh khách của Hai Bành vẫn không chấm dứt. Tâm cố quơ quạo hai tay, mong có thể gỡ đôi bàn tay lạnh như băng nó ra khỏi cổ, nhưng chỉ quờ quạng vào trong không khí. Bóng của Liên vẫn rõ mồn một ở phía trước mặt mà bóp lấy cổ Tâm. Cảm giác mất đi hơi thở càng lúc càng trở nên mạnh mẽ, đến nỗi lưỡi của anh cũng phải thè ra ngoài. Đôi mắt trợn trắng tưởng chừng như có thể tắt thở bất cứ lúc nào. Tâm trí cứ từ từ mà lâm vào tuyệt vọng. Trước mặt anh là một bóng đen sâu thẳm, không len lỏi chút ánh sáng nào. Tiếng cười the thé vẫn cứ dồn dập bên tai, như tiếng mời gọi của âm hồn quỷ dữ. Ngay chính cái lúc anh tưởng rằng mình phải đi vào cõi chết thì một tiếng thét kinh hoàng phát ra, người anh rơi phịch xuống đất. Thứ không khí bình thường ùa vào trong cơ thể, đưa anh từ cõi chết trở về. Bên tai một tiếng nói trầm ổn quen thuộc: Tâm à, có sao không con? Tỉnh dậy đi con. Vừa nói, ông Chính vừa dỗ nhẹ vào mặt anh. Anh hít lấy hít để một lượng không khí rồi từ từ mở mắt ra. Xung quanh anh bây giờ là ông Chính, bác Sáu Bệnh, chú Lâm và Tí, với hai bó đuốc bập bùng trên tay. Họ đều nhìn anh với đôi mắt quan tâm và lo lắng. Ông Chính à, thằng Bành. Tao biết rồi, may quá, chậm một chút là không cứu được bay rồi. Khỏe lại chưa con?

Ông hoảng hồn, không kịp nghĩ suy, giọt thẳng người lao về phía Liên. Miệng ông hô lớn: Tha cho nó đi chú Bảy à. Trời ơi Liên ơi, sao con khổ quá Liên à. Đứng lại sao? Tao chỉ giam giữ nó lại thôi, không có hại gì nó đâu. Mọi người mau ngăn nó lại đi. Lời của thầy Bảy hình như đã trễ, và cũng không còn đủ sức để ngăn được tình thương của một người cha đối với con mình. Bác Sáu chạy tới chỗ vong hồn của Liên, cái dòng lửa xanh cũng biến mất ngay sau đó. Mọi người lúc này cũng vừa đuổi tới được bác Sáu. Vong hồn Liên giải thoát ra, nó phất tay mạnh tới thì một luồng âm hàn hất văng tất cả mọi người, ngã lăn ngã ngửa trên mặt đất. Thầy Bảy vội vàng móc trong túi vải ra một lá bùa màu vàng, chưa kịp niệm chú thì bợp một tiếng, hai bành vung chân đạp thẳng vào bụng ông. Cái sức mạnh không biết lấy từ đâu ra mà cú đạp khiến cho thầy Bảy văng ra xa 3-4 thước, nằm lăn ra đất ôm bụng không gượng dậy nổi. Đến lúc chết rồi thằng cha. Ông Chính vừa gượng dậy được và cũng đang đứng ở gần đó nhất, mắt thấy hai bành dùng cái mát bót định chém vào thầy Bảy đang nằm. Ông vội nhảy tới ôm chặt từ phía sau, dùng hết sức tàn cố giữ nó lại. Anh Chính, tránh ra đi, nguy hiểm lắm. Hai bành hất lên một cái, thoát khỏi ra đôi tay gầy yếu của ông Chính. Ông mất đà, lảo đảo muốn té. Hai bành lại vung chân đạp mạnh vào người ông một cái. Trời ơi, tía! Chú Lâm và Tí cũng nhảy tới đỡ lấy ông. Hai bành vung dao chém xuống, may mắn chú Lâm lách người tránh kịp, nhưng cả chú và Tí đều bị nó đẩy văng ra, mỗi người một bên. Thằng già, tao giết mày trước. Anh Chính! Con dao mát bót từ tay hai bành chĩa thẳng vào người ông Chính. Con dao cắm phập vào người, dòng máu nóng từ đó mà tuôn ra xối xả. Những người bị đâm lại chính là chú Lâm. Chú đã kịp thời nhảy tới thay cha mình, hứng trọn lấy con dao quan nghiệt. Tay chú nắm chặt lấy con dao mà không buông bỏ ra. Chú Lâm! Tí hét lên một tiếng rồi nhảy tới đẩy mạnh hai bành văng ra khỏi đó. Anh tức giận đến nỗi quá điên quá dại, dùng hết sức mình dần giật đánh vào mặt hai bành. Tâm cũng lao người xông tới giúp. Chú Lâm lúc này với con dao cắm sâu vào da thịt vẫn còn nằm nguyên ở bên ngực phải. Chú quay người lại nhìn ông Chính, tay sờ nắng người ông mà hỏi với giọng đầy lo lắng. Tía ơi, tía có sao không tía? Có bị thương chỗ? Câu hỏi chưa dứt ra khỏi miệng thì chú đổ ngục người xuống. Ông Chính đôi tay run run đỡ lấy con trai, nước mắt tuôn ra ướt đẫm trên khuôn mặt, giọng ông nức nghẹn không rõ lời. Lâm, còn sao rồi Lâm? Trời ơi, con tôi, tỉnh dậy đi con. Chú Lâm vẫn nằm im không trả lời, khuôn mặt tái mét vì mất quá nhiều máu. Một người con hiếu thảo đang nằm đó với mũi dao vẫn còn đang cắm sâu trên ngực. Không chút do dự, thay cha mình lãnh trọn. Người cha già chứng kiến con mình đổ gục ngay trước mặt, quên hết mọi việc diễn ra xung quanh, cứ ôm chầm lấy xác con mà lòng đau đớn khôn nguôi. Thầy Bảy lúc này cũng đã lê thân với chút sức còn sót lại. Thầy móc trong túi vải ra một nhúm lá thuốc, đắp chầm lên vết thương, rồi nhìn bác Sáu đang đờ đẫn ở gần đó mà hô to. Sáu à, mau rút con dao ra nhanh lên. Tiếng la to của thầy Bảy làm cho bác Sáu giật bắn người, bởi bác cũng đang bàng hoàng trước cảnh tượng trước mặt. Tất cả mọi người đã vì gia đình bác mà giờ đây phải nhận lãnh một kết quả tang thương này. Bác bước tới, tay run run cầm cán dao, dùng sức giật mạnh ra một cái, máu cũng từ đó mà bắn ra văng thẳng vào mặt vào cổ bác. Thầy Bảy móc thêm một nắm lá nữa đắp thẳng vào miệng vết thương, xé cái áo bà ba nâu sẫm đang mặc trên người mà quấn lại siết chặt. Thấy máu đã ngừng chảy, thầy Bảy nói với ông Chính. Anh Chính, anh giúp tôi dùng tay ấn vào vết thương cho máu bớt chảy ra nghe. Nhát dao không đâm trúng chỗ yếu hại, hy vọng là có thể cứu được. Ông Chính như người chết đuối chớ được cái phao, vội vàng làm theo. Bác Sáu tay đang run run cầm con dao đẫm máu trong lòng bàn tay, quay sang thấy Tí và Tâm đều nằm lăn lóc ra đất, nhưng miệng thì vẫn nghiến lên ken két, ánh mắt không có chút gì sợ hãi, lầm lầm nhìn vào hai bành. Nó đang đứng đó cười khanh khách. Hai người thanh niên cố sức đứng lên nhưng không sao gượng dậy được. Bác Sáu bỗng hét lên thật to: Đồ ma quỷ tàn ác, tao liều mạng với mày! Rồi bác xông thẳng tới, đâm thẳng nhát dao vào người nó. Phập một tiếng, con dao cắm thẳng vào giữa ngực Hai Bành. Một dòng máu đen với mùi tanh hôi nồng nặc chảy ra ngay sau đó. Nhưng Hai Bành lại không một chút đau đớn, nó lại càng cười to hơn, đưa cánh tay tán thẳng vào mặt bác Sáu, khiến cho bác ngã sóng xoài trên đất. Hai Bành đưa tay rút con dao cắm trên chính thân thể của mình ra, rồi quay mũi dao định đâm vào người bác Sáu bệnh. Trời ơi, Sáu! Nói thì chậm, nhưng sự việc diễn ra quá nhanh, khiến cho tất cả mọi người không ai phản ứng kịp. Bác thấy mình đang cận kề với cái chết, nhưng bác Sáu lại không hề có một chút sợ hãi, giọng nói lầm rầm trong miệng: Cha sắp được gặp lại tụi con rồi. Nhưng bất thình lình, có một cái bóng vụt thẳng tới, đâm xuyên qua người Hai Bành. Lại chính là Liên. Bóng Liên lướt thẳng tới xuyên qua người Bành. Và vừa ngay sau đó, có hai cái bóng đen từ thể xác của Bành được phóng xuất ra. Một là Liên. Cô đang cố chụp lấy một cái bóng đen ngòm lôi ra khỏi cơ thể của Bành. Thầy Bảy hơi bất ngờ, nhưng đã kịp hiểu ra mọi chuyện. Thầy móc trong túi giải ra một cục đen đen có hình đầu hổ, cũng chỉ bằng một cái nắm tay. Bên dưới có nhiều hoa văn ngoằn ngoèo bao quanh. Thầy Bảy cắn ngón tay chảy máu, nhỏ lên trên cái hình đầu hổ kia, đọc nhanh một hồi chú, rồi dùng sức chạy nhanh tới, ném thẳng vào cái bóng đen đang cấu xé với vong hồn Liên. Nó gào lên đau đớn, rồi từ từ biến mất dạng vào trong màn đêm tăm tối, trả lại mọi thứ với hiện trạng yên tĩnh vốn có của nó. Nhìn lại sau một lúc hỗn độn, ông Chính vẫn đang cố giữ vết thương cho chú Lâm. Tâm và Tý đã ngồi ở hai bên cạnh. Bác Sáu Bệnh thì vẫn đang ngồi thừ trên đất, mặt mày nhăn nhó nhìn về phía Liên. Liên nhìn bác với đôi mắt buồn thâm thẳm, thoáng chốc là nhìn vào cái xác Hai Bành đang nằm bất động trên đất. Những vết thương khi ẩu đả với Lâm và Tý cùng với nhát dao của bác Sáu, cơ thể Hai Bành lúc này máu đen chảy ra vương vãi, một mùi hôi thối kinh khủng bốc ra. Thầy Bảy gấp gáp nói: Tâm, Tý, hai đứa mau đưa thằng Lâm về nhà, nhanh lên. Dạ, ông Bảy. Ông Bảy quay sang bác Sáu Bệnh và vong hồn Liên, rồi thở dài nói: Hai người bây giờ đã âm dương cách biệt, tạm thời tao sẽ thu giữ hồn phách của con Liên, chuyện sau này từ từ rồi tính. Bệnh à, mày phụ mang cái xác thằng Bành về đi, chỗ này nguy hiểm lắm, không ở lại được lâu đâu. Cha hãy nghe theo lời thầy Bảy, đừng đau lòng vì tụi con. Xin lỗi cha, vì tụi con không thể phụng dưỡng cha lúc tuổi già. Con gái ngoan, số con khổ quá Liên à. Thôi được rồi, mau trở về nhanh, rồi tao sẽ tạo cơ hội cho cha con Bảy nói chuyện. Nhanh lên đi Sáu, còn phải lo cho sinh mạng của thằng Lâm nữa. Nói rồi thầy móc ra một lá bùa, thu vong hồn của Liên vào trong đó, cất cẩn thận vào trong túi vải, lấy ra một thứ bột màu trắng rắc lên xác của Hai Bành. Cái mùi hôi thối cũng phần nào dịu đi. Hì hục khiêng cái xác Bành trở về nhà ông Chính. Cũng cùng thời điểm này, tại khu nghĩa địa của làng, bên cạnh một cây liễu to lớn, một người đang quỳ mọp trên đất, một tay chống xuống miệng phột máu tươi, khuôn mặt nhăn nhó có vẻ rất đau đớn. Trước mặt hắn là một cái bàn cúng, một cái lư hương đang nghi ngút khói. Bên cạnh là hai cái chén đựng thứ chất lỏng một đỏ một đen. Chính giữa là một cái hình nhân với lá bùa màu đen cắm trên thân, nó đang bị cháy dở cả thân hình. Người đó từ từ đứng lên, giọng nói tức giận pha lẫn chút âm tà trích lên từng chữ một: Thằng già, không ngờ mày cũng giỏi lắm, phá hư việc tốt của tao. Nhưng mày cũng sẽ chết nhanh thôi. Hắn nói xong lại cười lên một tràng cười mang dại. Phía sau hắn cũng có vài cái vong hình thù dữ tợn đang gầm gừ mà rít gào lên theo tiếng cười của hắn. Lửa đã cháy hết cả con hình nhân trên bàn lễ, làm hiện lên cái khuôn mặt hung tàn của hắn. Đó chính là Tên Thừa. Quý thính giả vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ma dân gian kinh dị Làng Quỷ Ám, tác giả Hàn Bảo. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.